Vĩnh Sinh, chương 667, Thiên Uy Hào Giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hở, Độc Cô Phong giật mình hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Phương Hàn, hắn quả thực không tin vào hai mắt của mình, Phương Hàn cư nhiên hô lên con số khủng bố 10 ức như vậy. Phải biết rằng giá một kiện hạ phẩm đạo khí bất quá cũng chỉ mấy trăm vạn thuần dương đan. Thoáng cái ra giá 10 ức đan dược, có thể mua được mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí. Mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí ném ra ngoài có thể làm cho thực lực của một môn phái cự đầu tăng lên không ít. Tối thiểu bất kỳ một môn phái nào trong tiên đạo thập môn ở huyền hoàng đại thế giới đột nhiên có được mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí, chỉ sợ thế cân bằng về thực lực sẽ ba động. Chính là bởi vì như thế luân hồi chi bàn Phương Hàn lãng phí 10 tỷ đan dược thúc giục luân hồi chi bàn, cho dù trong lòng Phong Bạch Vũ cũng mắng to tên đệ tử này đúng thật là phá gia. Nhưng mà nếu không phải tại địa phương như tu chân đại thế giới này, cho dù có đan dược cũng không có chỗ mua nhiều đạo khí như vậy. Bình thường đạo khí cũng không dễ đem ra mua bán, tại trong hoàng huyền đại thế giới, chính là thứ vô giá. 1 tỷ, ta mua đầu cửu đầu ngoan sư này. Phương Hàn đứng lên khỏi ghế. Người kia là ai mà lại vung tay mạnh như vậy? 1 tỷ thuần dương đan. Nói mua là mua, có thể điều động được số lượng tài sản thật lớn a, nhất định là cao thủ của đại môn phái nào đó. Thân phận khẳng định phi thường hiển hách, không thấy hai đại minh chủ của cửu đỉnh hiên cùng bạch hoàng thương hội đang ở bên cạnh hắn sao? Tu vi của người này cũng rất cao. Pháp lực bành trướng, chỉ cần cảm giác lực lượng trên cơ thể hắn cũng không kém gì chủ nhân của hai đại thương hội, nhưng mà cảnh giới tựa hồ như còn kém một chút. Làm sao có thể, vô luận là cửu đỉnh tiên tôn hay bạch hy của bạch hoàng thương hội đều là cường giả giới vương cảnh. Pháp lực tuyệt luân, nhất là Bạch Hy có thân phận cực kỳ thần bí, có người đã sớm hoài nghi hắn không phải là tu sĩ loài người. Pháp lực của hắn càng thêm mênh mông, pháp lực người này có thể so với bọn họ, cảnh giới thấp hơn một chút, vậy phải tích xúc hùng hồn tới trình độ gì? Rất nhiều cao thủ đều nghị luận, những lời này đều truyền tới tai Phương Hàn. 1 tỷ đan dược, có vị nào trả giá cao hơn hay không? Nếu không, vậy cửu đầu ngoan sư sẽ trở thành vật của vị đạo hữu kia. Nữ tử trên đài giao hàng cũng lắp bắp kinh hãi, trong sát na ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn, trong ánh mắt cư nhiên bộc phá ra thần quang trước nay chưa từng có. Nháy mắt này cũng khiến cho Phương Hàn biết, nữ tử này cũng là một vị cao thủ. Tốt, đạo hữu không hổ là người chiếm được bảo khố của bàn vũ tiên tôn, tiền tài hùng mạnh. Lần đại hội đấu giá này nhất định có thể phát uy rồi. Cửu đỉnh tiên tôn tán thán nói. Lần này ngươi đã dọn sạch bảo khố của cửu đỉnh hiên ta rồi, cửu đỉnh hiên ta trong khoảng thời gian dài kế tiếp có khi phải dừng buôn bán a, còn kêu ca nỗi gì, lần này Phương Hàn đạo hữu đã mua sắm, làm một số sinh ý với ngươi, tiêu tốn khoảng chừng 3.000 ức đan dược, thượng phẩm đạo khí cũng bán được 3 kiện, vô số các loại bảo bối. Cộng thêm khối giáp rùa vô dụng lần trước ta đưa cho ngươi, cũng bán được 100 triệu đan dược. Sinh ý lần này chỉ cần làm một lần, ngàn năm sau không cần làm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như truyền đi, đám thương hội khác nhất định sẽ ghen tức mà nổi giận đấy, cuộc mua bán 3.000 ức đan dược, một năm trong tu chân đại thế giới cũng không có được bao nhiêu đơn hàng như vậy. Bạch Hy hâm mộ nói, hở, tàn phiến tạo hóa thần khí, mảnh giáp rùa thần bí kia là do Bạch Hy đem tới. Trong lòng Phương Hàn khẽ động. Lúc này vẫn chưa có người nào lên tiếng trả giá cao hơn, nữ tử kia lập tức vẫy tay, trong không trung vạn vẹo có mấy người bay ra, mang theo viên đá thủy tinh phong ấn cửu đầu ngoan sư, đi tới trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn liền bắt lấy viên đá thủy tinh này rồi đưa vào trong thân thể, sau đó bàn tay nhoáng lên, không gian chung quanh động lại kết thành một pho tượng khôi lỗi cao lớn, trong thân thể khôi lỗi không gian này tràn đầy thuần dương nguyên khí. Trong cơ thể vị khôi lỗi này có ẩn chứa 1 tỷ thuần dương đan. Đi đi. Tùy ý vung tay lên, đầu khôi lỗi này liền đi theo mấy người. Đại khôi lỗi thuật, trông thấy một màn này, tất cả mọi người đều chấn kinh, cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy hai đại cao thủ nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương, nữ tử trên đài cũng hơi sững sờ một chút, sau đó nói. Dẫn khôi lỗi kia tới. Sau khi khôi lỗi được dẫn tới, nữ tử này điểm một ngón tay ra, khôi lỗi run rẩy, há mồm phun ra vô số đan dược tiến vào trong không gian. Không sai, chính là 1 tỷ đan dược. Nữ tử này gật gật đầu, sau đó vung tay lên, nói. Kiện bảo bối tiếp theo. Lập tức lại có rất nhiều cao thủ từ trong không gian vặn vẹo chui ra, mấy người này khiêng một chiếc bàn hoàng kim, trên mặt bàn có đặt một kiện bảo bối này rất lớn, tựa hồ như dài tới 10 trượng, không giống đao, cũng không giống kiếm, là một kiện binh khí cực kỳ nặng. Đây là một kiện thượng phẩm đạo khí cổ xưa gọi là Thiên Uy Hào Giác. Chính là đạo khí của viễn cổ long tộc, do một vị thương long thượng cổ luyện chế mà thành. Nữ tử giới thiệu xong, sau đó mở tấm vải che ra. Sau đó một cái kèn cự đại mang theo khí tức lịch sử xa xưa xuất hiện trước mắt mọi người. Ô ô ô, ô ô ô, một khi miếng vải bị vạch ra, trên mặt cái kèn cự đại kia liền xuất hiện vô số âm phù, những âm phù kia hợp thành một đám quỷ thần, cự linh, ma vương, tiên Phật, thậm chí thiên long, thần thú, không ngừng hò hét, kêu be be, rít gào, chấn động. Các loại thanh âm hội tụ thành âm phù của kèn, giống như thanh âm lúc cuối đời của thiên địa quỷ thần vang lên. Ý cảnh vô cùng thê lương truyền ra, quang cảnh trước mặt mọi người tùy ý thay đổi, xuất hiện một vài mảnh thiên không mờ mịt, khắp nơi đều là cỏ dại khô vàng, hoang vu như thời thái cổ. Thượng phẩm đạo khí do Thương Long chi giác luyện chế thành. Thiên uy hào giác này chính là tài liệu tốt nhất để ta luyện chế bát bộ phù đồ. Thượng cổ Thương Long chính là loại rồng thái cổ đã tuyệt chủng, hiện tại cho dù có ở Long giới cũng khó có thể tìm được loại rồng này. Long tộc chia làm rất nhiều loại, Hồng Long, Lục Long, Kim Long, đám này không nói, chính thống nhất chính là Thiên Long, là giai cấp thống trị chính thống trong Long tộc. Đương nhiên còn có một số thượng cổ Long tộc như Thương Long, Cửu Đầu Thần Long. Đám long tộc trời sinh cường hoành, là dị chủng hồng hoang, địa vị thậm chí hơn cả thiên long, đáng tiếc chính là số lượng quá ít, đã tuyệt chủng. Luyện chế bát bộ phù đồ cần phải có linh hồn, thân thể của thái cổ long tộc, lúc đó kiện đạo khí này sẽ sinh ra công hiệu lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiện thượng phẩm đạo khí tốt, thiên uy hào giác này chính là thượng phẩm đạo khí tới từ thái cổ, ta xem khí linh trong đó ít nhất đã tồn tại ngoài 10 vạn năm rồi. Đúng vậy, thượng phẩm đạo khí thời cổ xưa không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với hiện tại, trong truyền thuyết một khi thổi cái kèn này, càng có pháp lực gia tăng, sẽ làm cảnh giới tăng lên, khiến cho chiến sĩ dưới trướng có năng lực cuồng bạo, nói cách khác người nuôi dưỡng thiên ma khi thổi kèn này, thực lực của đám thiên ma có thể gia tăng được 10 lần. Thứ tốt, nhưng mà loại thượng phẩm đạo khí viễn cổ này cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ giá trị rất lớn, nhìn xem báo giá thế nào đã. Ta phải có được thiên uy hào giác này, những thứ tại thời thượng cổ đều là bảo bối hiếm thấy, tuy còn kém thiên địa pháp loa của Phật môn, thế nhưng là thứ tốt để gia tăng khí thế của đám người dưới trướng. Càng có âm sát chi uy vô thượng, từng lời nghị luận truyền vào trong lỗ tai của Phương Hàn, khiến hắn cũng minh bạch công năng của kiện thiên uy hào giác này. Giá của thượng phẩm đạo khí đều là con số động trời. Thiên uy hào giác này còn là cực phẩm trong nhóm thượng phẩm đạo khí, là bảo bối do viễn cổ long tộc luyện chế, giá khởi điểm là 50 tỷ thuần dương đan. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1 tỷ đan dược. Nữ tử bán bảo kia cũng nghe thấy mấy lời nghị luận, một lát sau mặt mày rạng rỡ, cuối cùng báo giá. Lập tức có rất nhiều người trầm mặc. Dù sao 50 tỷ đan dược, cho dù cao thủ giới vương cảnh cũng khó có khả năng đem ra, trừ phi là loại người như cửu đỉnh tiên tôn, đã làm sinh ý qua không biết bao nhiêu năm. Một kiện thượng phẩm đạo khí đã mất nhiều đan dược như vậy quả là có điểm không nỡ mua. Tuy thượng phẩm đạo khí rất khó có được thế nhưng cũng không phải thứ mà cao thủ tạo vật cảnh không thể luyện chế. 51 tỷ, Độc Cô Phong của Độc Cô gia tộc khẽ cắn môi, sau đó báo giá. 52 tỷ, một lão giả lên tiếng. Phương Hàn nhìn qua, phát hiện đây là một lão nhân mặc y phục bát quái, lông mày, chòm râu đều trắng như tuyết, giống như đang ngủ say vậy, ánh mắt khép chặt. Công Dương lão nhân. Cửu đỉnh tiên tôn nhìn lão nhân này, sau đó hơi nhíu mày. Phương Hàn, người này phi thường lợi hại, chính là cao thủ hỗn động cảnh, lượng hấp thụ nguyên khí tiên giới còn trên xa chúng ta, khó trách hắn ra giá 50 tỷ đan dược mà mắt cũng không nháy. Cao thủ hỗn động cảnh hấp thu nguyên khí tiên giới chính là thể lỏng, tinh luyện thuần dương nguyên khí không biết là ra bao nhiêu đan dược. Tài phú quả thật rất giàu. 53 tỷ, Phương Hàn gật gật đầu, cũng không sợ đắc tội với người, trực tiếp ra giá. 60 tỷ. Công Dương lão nhân rốt cục cũng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Phương Hàn, trên mặt hiện ra thần sắc bất động, cũng không hề tiếc đan dược, trực tiếp nâng giá lên 60 tỷ. Lập tức khiến mấy người kích động. 61 tỷ, Phương Hàn cũng không ưa thủ đoạn liều mạng đối chọi tài phú với cao thủ hỗn động cảnh, thế cho nên hắn chỉ trả hơn 1 tỷ. 70 tỷ, Công Dương lão nhân dựng thẳng lông mày, phun ra vài chữ, sau đó thanh âm vang vọng. Người trẻ tuổi, Thương Long chi giác này rất có tác dụng với ta, mà đan dược trên người ngươi kiếm được không dễ, tốt nhất là không nên tranh giành làm gì. Vậy sao? 71 tỷ, Phương Hàn nhàn nhạt trả lời một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối này cũng có tác dụng cự đại với ta. Trái lại trên người ta cũng có một chút đan dược, nếu như ngươi cảm thấy có nên tranh đoạt, vậy cũng có thể. Ta sẽ không bỏ e sợ đâu. Không nghe người già nói, tất sẽ chịu thiệt thòi. Công Dương lão nhân lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, trong miệng phun ra ba chữ. 80 tỷ, 81 tỷ, Phương Hàn liếm liếm môi. Hờ, người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Công Dương lão nhân ha ha cười, trong nụ cười còn có vẻ khinh thường, như người trẻ tuổi không biết sâu cạn vậy. 100 tỷ. A, 100 tỷ. Không ngờ kiện thượng phẩm đạo khí này bán được con số kinh khủng là 100 tỷ. Công Dương lão nhân này chính là cường giả chí tôn hỗn động cảnh, hoàn toàn có đủ lực lượng thúc dục tuyệt phẩm đạo khí, tùy ý hô hấp một cái, cũng không biết bao nhiêu nguyên khí tiên giới tạo thành thuần dương đan, liên tục không ngừng mà sinh ra, liều mạng đấu tài phú với hắn đúng là tự tìm chết. Huống chi vài vạn năm trước hắn đã là phong vân một cõi rồi. Lần này chỉ sợ tiểu tử kia tịt rồi. Đương nhiên là tịt rồi, 100 tỷ. Con số khủng bố loại này tương đương với tổng giao dịch 1.000 năm của một đại thương hội đó. Nghe thấy ba chữ kia, toàn thân rất nhiều cao thủ ở đây đều run rẩy. Đúng lúc này Phương Hàn chậm rãi vươn hai ngón tay ra, đồng thời thốt lên ba chữ. 200 tỷ, cách chương.